Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1210, dư âm còn văng văng. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song tiết thứ nhất, Tương Nhạc cùng Thành Tường liền chặn Minh Thù lại. Úa mạch cùng heo cộng sinh quan hệ là cái gì? Bọn hắn suy nghĩ cả một tiết cũng không suy nghĩ ra được hai cái này ở có quan hệ gì. Bánh bao nhân thịt heo a, Tương Nhạc, Thành Tường, châu bò, hoa khôi dĩ nhiên không tầm thường. Minh Thù không hay biết về sau học sinh đều dồn dập bắt trước cô, đương nhiên đây là nói sau. Vừa rồi Lão Vương để chúng ta giữa trưa đi đọc bản kiểm điểm, phát thanh toàn trường a, Lão Vương thật ác độc. Tương Nhạc cùng Thành Tường cá mè một lứa, ôm đầu khóc giống. Hai người giả mù sa mưa khóc trong chốc lát, quay đầu nhìn Minh Thù. Của cô đâu? Minh Thù cười tủm tỉm lấy bản kiểm điểm ra. Đến, chiêm ngưỡng một chút. Hai cái đầu tiến tới. Nửa ngày, có thể phiên dịch sao? Ngoại trừ mở đầu kính yêu vương chủ nhiệm, phía sau là cái gì? Chi, hồ, giả, giã. Hoàn toàn xem không hiểu a, thời điểm đọc kiểm điểm, vì để giữ vững phong độ lịch sự nên cố ý để Minh Thù đọc trước. Kết quả chính là đám người nghe một lỗ tai chi, hồ, giả, giã, bên trong có vài câu tương đối thông tục dễ hiểu, tựa như là có ý kiểm điểm. Minh Thù đọc rất nhanh, như thể cuốn miệng thể văn ngôn, vương chủ nhiệm dạy toán học căn bản liền hâu không được. Minh Thù đọc xong, hắn lại không thể nói mình nghe không hiểu. Chờ Minh Thù từ phòng phát thanh đi ra, Tưởng Nhạc hết sức tò mò. Đây rốt cuộc là ý gì? Minh Thù cắn một cây kẹo que, khái quát một chút chính là ba chữ. Chậm không sai, đám người, có thật không? 1000 chữ cô liền viết ba chữ chậm không sai. Bọn hắn giờ trò trước kia đều là chuyện nhỏ a, cao thủ chân chính là dùng thực lực nghiền ép đối phương hoàn toàn tìm không ra điểm sai. Lúc xuống lầu gặp phải Dịch Rào Rào, cô ta cùng một nữ sinh đang nói chuyện, thấy Minh Thù cùng bọn Tương Nhạc xuống tới, con ngươi híp lại. Tiểu khả ái, tôi viết thư tình cho cô đã nghe chưa? Minh Thù đứng trên bậc thang, mặt mày hớn hở, cả người phảng phất tản ra hương vị ấm áp. Dịch Rào Rào khẽ nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong đầu liền không nhịn được vụt qua hình ảnh trước kia, lửa giận cũng không nhịn được dâng lên. Tổ 5 người, thư tình cái gì? Dịch Rào Rào không trả lời, trực tiếp đi lên lầu. Bọn họ học phòng trên lầu, nữ sinh thấy Dịch Rào Rào đi lên cũng đi theo. Dịch Rào Rào đi phía trước, nữ sinh đi phía sau, ngay lúc Dịch Rào Rào chạy tới phía trên 2 bước. Lục Chiến đứng phía sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Rào Rào. Cơ hồ là đồng thời nữ sinh đi đến trước Minh Thù một bậc thang, dưới chân cô ta đột nhiên nghiêng một cái, hướng về phía Minh Thù đẩy qua. Cẩn thận, tang âm. Âm thanh của đám người Tương Nhạc đồng thời vang lên, La Nghệ đứng gần nhất tay mắt lanh lẹ đưa tay đỡ người. Minh Thù thân thể cực nhanh tránh về phía bên cạnh, nữ sinh theo cô rớt xuống dưới 2 bậc thang, giữ vững thân thể. Nhưng nữ sinh kia trực tiếp té xuống, cũng may bậc thang không cao lắm lại bị Minh Thù kéo lại một chút, không có việc lớn gì. Dịch Rào Rào ở phía trên nhìn xuống, thấy Minh Thù khỏe mạnh đứng đó, biểu hiện hơi khó coi. Dịch Rào Rào từ phía trên đi xuống chuẩn bị đi đỡ nữ sinh kia. Minh Thù đưa tay giữ chặt cô ta, từng bước đi đến bên người nữ sinh kia, duỗi tay đè chặt mắt cá chân của cô ta. Cô, làm gì? Nữ sinh giãy giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thù cười nhạt, bĩu bĩu môi, ra hiệu cô ta nhìn mắt cá chân của mình. Tự nhìn, nơi đó ghim một cây kim siêu nhỏ. Cái này, đây là cái gì? Nữ sinh hoảng sợ. Vừa rồi tôi cảm thấy chân đau, giống như rút gân nên mới không đứng vững. Đám người Tương Nhạc từ phía trên xuống tới, những bạn học khác cũng nghe thấy động tĩnh súng lại, Dịch Rào Rào nghĩ cách đem đồ vật lấy về hiện cũng không được. Tang âm, cô ta đến cùng là làm thế nào phát hiện được? Cô luyện tập lâu như vậy, kim chân lại mảnh như vậy, làm sao lại bị cô ta phát hiện? Đó là cái gì? Kim sao? Có bạn học thấy không rõ, kim châm vốn là mảnh, lại là ngân sắc, cần xích lại gần nhìn. Thật đúng là kim A, tốt A, ai ác độc như vậy, đem kim đâm trên thân người khác. Tôi còn chưa thấy qua mảnh kim như thế, giống bạo vũ lê hoa châm trong TV hay không? Tiếng nghị luận của bạn học không ngừng, đối với mảnh châm trên mắt cá chân của nữ sinh vô cùng tò mò. Minh Thù nói, cái này nên hỏi bạn học Dịch Rào Rào. Tôi, Dịch Rào Rào mặt không biểu tình. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, cái này với tôi có quan hệ gì? Nữ sinh cũng mê mang. Việc này cùng Rào Rào có quan hệ gì? Minh Thù cười khẽ. Đứa nhỏ ngốc, đừng chờ chết nên cảm thấy hung thủ là bằng hữu của cô, bằng hữu nhưng sẽ vì cô không tiếc mạng sống. Dịch Rào Rào người này, từ cốt truyện cho thấy cô ta luôn cảnh giác, tính nghi ngờ rất cao. Ngoài mặt cùng cô làm bằng hữu, trên thực tế căn bản không xem cô là bằng hữu. Minh Thù đưa tay lấy ngân châm xuống. Nữ sinh nghi ngờ không thôi, mắt cá chân còn có chút đau, nhưng trên mắt cá chân ngoại trừ một cái điểm đỏ cực nhỏ còn lại cái gì cũng không có. Dịch rào rào trùng sinh đã được một thời gian, kế thừa y thuật về sau, còn kế thừa một bộ bí pháp ngân châm, những vật này nếu dùng tốt có thể vô hình giết người. Cũng không biết cái ngân châm này có thể điều khiển hay không? Hẳn là có thể, nếu không sát thủ làm sao có thể giết người, lặng yên không tiếng động thu hồi lại. Minh Thù vuốt vuốt ngân châm, nhìn về phía dịch rào rào. Dịch rào rào ngược lại rất chấn định. Cô nói là tôi đâm, cô có chứng cứ sao? Tôi vừa rồi đi ở phía trước, cô ta đi ở phía sau, tôi sao có thể đem kim đâm đến mắt cá chân của cô ta được? Các cậu lúc ấy đều có mặt, chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Dịch rào rào nói xong nhìn về phía đám người Tương Nhạc. Lúc ấy bọn hắn đều ở đó, cô ta không tin bọn họ có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đám người Tương Nhạc nhìn nhau vài lần, quả thật, có thể, Lục Chiến đột nhiên lên tiếng. Lục Chiến vừa lên tiếng, những tiếng nghị luận còn lại liền nhỏ xuống. Dịch rào rào giật mình trong lòng, ở trường học cô cùng Lục Chiến gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cô cũng không phải là rất thoải mái. Lục Chiến đi xuống ra hiệu Minh Thù đưa ngân châm cho hắn. Lục Chiến nắm vuốt ngân châm, đám người cho là hắn muốn biểu hiện ra kỹ thuật, kết quả hắn chốt một câu. Không bằng đi mời Lão Vương lại nói. Đám người, bọn hắn quần đều cởi hết rồi, liền cho bọn hắn nhìn cái này. Nghiêm túc sao? Dịch rào rào cũng sợ nhiều người như vậy sẽ bị bại lộ, đối với đề nghị của Lục Chiến, cô tự nhiên đáp ứng. Lão Vương nhìn bọn ma đầu này tới, nhức đầu không thôi. Các ngươi lại muốn làm gì? Lập tức lên lớp, còn không thì lăn về nhà. Ngươi, làm gì, chỗ của ta là địa điểm nghỉ ngơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương chủ nhiệm, vị bạn học này chân bị thương. Đường Chiết vị nữ sinh Đường Chiết có lòng tốt giải thích. Bị thương, Lão Vương nhìn chân nữ sinh. Chỗ đó bị thương rồi. Không có máu không có sưng, nội thương a, coi như bị thương cũng nên đi tới phòng y tế, đến chỗ của ta làm cái gì? Tương Nhạc đem chuyện lúc trước nói một lần. Song Phương lúc ấy mọi người đều ở đó, không có thêm mắm thêm muối, chính là trình bày sự thật. Lão Vương nghe có chút mơ hồ. Ý ngươi nói là, cô ta từ trên cầu thang ngã xuống là bị người ta đâm kim lên mắt cá chân. Cách chương.